Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1834, chương 1855, chương 1835, chiến kình thiên. 9. Smiley, hỏa tưới dầu, cái này một cái từ ngữ dùng ở Phật tổ Như Lai đám người thân, là không có chút nào khoa trương. Thậm chí còn muốn cái này thê thảm nhiều. Phía sau cháy, tổn thương thảm trọng, khiến cái này ở thiên đình kịch chiến cường giả đầu sỏ căn bản không cách nào khống chế chính mình. Đã triệt để nổi điên tâm. Đặc biệt Phật tổ Như Lai, Linh Sơn đại lôi âm tự trước, trấn thủ Linh Sơn 10 vạn Phật đà. Hiện nay, hầu như tử thương quá nửa, máu chảy thành sông. Cái kia bị vô số Phật tử coi là thánh địa địa phương, bây giờ hầu như thành một cái A Tị địa ngục, nơi nào còn có thật cao ở tôn quý. Thậm chí, Phật tổ Như Lai nhận được tin tức, tọa trấn lôi âm tự cái kia nhất tôn thánh nhân lão Phật, dĩ nhiên cũng bởi vì có chút nguyên nhân không có thể xuất thủ. Phượng Vương, bổn tọa cùng ngươi, không chết không ngớt. Sau một khắc, Phật tổ Như Lai gầm lên giận dữ, thân cái kia cao quý vô biên Phật quang, dĩ nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn phá toái thành cặn bã, tiêu tán ở tại thiên địa, mà thay vào đó là một mịt mờ sát cơ lệnh bốn phía cường giả từng cái đều là hết hồn. Đường đường Phật tổ, dĩ nhiên điên rồi. Khổng Tuyên, cho bổn tọa giết đầu này tạp mau điểu. Bổn tọa phải lấy hắn huyết, lễ tế ta đại lôi âm tự, mấy vạn môn đồ tính mệnh. Phật tổ Như Lai cũng không nhịn được nữa, trong lòng đều đang rỉ máu. Cái này có thể nói là Linh Sơn thành lập tới nay, tổn thất lớn nhất một lần, không ai sánh bằng, xem như là ở trước đây phong thần đại kiếp chi. Phật giáo cũng chưa bao giờ như vậy tổn thương thảm quan trọng hơn. Mà lần này, Phật giáo căn cơ, cơ hồ bị chảm phá quá nửa. Phượng Vương, nạp mạng đi. Vào giờ khắc này, cái kia cả người tản ra ngũ hành thần quang Khổng Tuyên giống giận tuôn ra. Thân thể chấn động, ở lưng của nàng về sau, thình lình quơ nhất đôi to lớn ngũ thải cánh. Bá bá bá, song xí run run, cái kia thần quang năm màu trong nháy mắt tự cánh chi tiêu xạ mà ra. Trực tiếp đánh tới cái kia Phượng Vương trước mặt, sát cơ giạt rào, không được, mang theo trường kiếm Phượng Vương thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì kinh hãi, dùng cổ tay, một cái kiếm quang hung hãn tuôn ra, nhưng là sau một khắc, lại bị thần quang năm màu cho soạt nát bấy, cổ Phượng tộc thuộc hỏa, ở ngũ hành chi, vừa lúc bị cái này Khổng Tuyên sở áp chế. Một thân cường hãn tu vi, ở Khổng Tuyên thủ hạ căn bản lật không nổi cái gì bọt sóng. Giết, cái kia nhân tộc hậu nghệ cũng là hoàn toàn nổi giận. Đại cung bỗng nhiên mở ra, một căn lạnh như băng tên xuất hiện ở dây cung chi. Ngũ chỉ chặt rồi, đem dây cung kéo như đầy nguyệt trạng. Hưu, lập tức, nhân tộc hậu nghệ ngũ chỉ buông ra. Cái kia như giống như sao băng tên, ầm ầm nổ bắn ra mà ra, thân mũi tên đột nhiên xoay tròn, mang theo một làm người ta sợ hãi vòng xoáy, rầm rầm hưu, tên phá khoảng không, trong nháy mắt tới sát Kình Thiên Đại Đế trước mặt. Cái kia Kình Thiên Đại Đế hết hồn, tay xách đơn đao hung hăng bổ đi ra ngoài, đinh đương, hoa lửa tóe phát. Kình Thiên Đại Đế thân ảnh không ngừng chợt lui lấy, hô hấp kịch liệt, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, bị một mũi tên này cho oanh quá. Giờ khắc này, đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát, Kim Mao Sói, Huyết Hà Lão Tổ, Long Mông Lão Tổ, Triệu Công Minh, Thanh Y, Tứ Thần Thú, toàn bộ đều hung hãn đánh tới, sau cùng kịch chiến hoàn toàn tiến vào cuối cùng giai đoạn, bảy đại thế lực hết thảy đỉnh nhọn cường giả, toàn bộ đều hướng đế lộ tụ tập, còn những thứ khác chiến trường, như trước thảm liệt vô biên, từng cái đánh đến nhất về sau, ảo tưởng lấy trước hạ có chút thế lực, nhưng sau trợ trận đế lộ, kình thiên đại đế, trốn chỗ nào, lão tử nói giết ngươi, quyết không nuốt lời. Ở hỗn chiến bùng nổ một khắc kia, Diệp Lăng cưỡi thôn thiên sư tử phi thẳng đến kình thiên đại đế oanh sát đi. Tay đả thần thạch, sao động ra vạn trượng hắc quang. Hắc quang phun trào, dường như tự cửu thiên chi rũ xuống mà xuống thác nước một dạng. Đánh thẳng vào hư không, đem toàn bộ thiên địa đều cho oanh lay động không thôi. Diệp Lăng, người đặc biệt nếu muốn giết ta, còn non điểm, kình thiên đại đế một đao bức lui cùng hắn dây dưa hậu nghệ. Thả người nhảy, trực tiếp mang theo đơn đao đánh tới cuồng tập kích mà đến Diệp Lăng. Hung hãn vô biên, táp, ánh đao như sấm, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng xoay tròn cánh tay, nắm chặt đả thần thạch, cho một quay đầu vỗ nát bấy. Hơn nữa thế tiến công như trước điên cuồng. Bá, thôn thiên sư tử nâng Diệp Lăng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang đánh tới, tốc độ nhanh như sấm đánh, thậm chí căn bản chóc nã không đến bất luận cái gì tung tích. Bát cực khốn thần châu, khốn, vào giờ khắc này, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu trực tiếp bộc phát sáng chói thần quang phiêu bay. Màn sáng rũ xuống, đem kình thiên đại đế gắt gao vây ở bên ngoài. Bá bá bá, màn sáng cố nhược kim thang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà lập tức, Diệp Lăng thân ảnh giống như quỷ mị đánh tới. Đả thần thạch dơ cao, hung hăng phách xuống, bị nhốt, đánh giết, đây hết thảy, đều là trong nháy mắt, mặc cho kình thiên đại đế cường thịnh trở lại. Cũng căn bản không pháp toàn bộ phòng ngự qua đây, trực tiếp bị nhốt, thao bầu trời tối đen ánh sáng, ở Diệp Lăng bàn tay chi, hung ác độc địa đập mạnh, trực tiếp đập trúng cái kia kình thiên đại đế ngực chi. Lực đạo vô song, căn bản không pháp phòng ngự kình thiên đại đế khuôn mặt sắc tức thì thương bạch. Thân thể bỗng nhiên hơi cong, như một con chín đại tôm một dạng. Hoa hoa kêu thảm thiết, đi mẹ nó. Ba, Diệp Lăng mang theo đả thần thạch, trực tiếp một cục gạch lại phát ở tại kình thiên đại đế khuôn mặt. Cái kia vốn là hoa hoa gào thảm kình thiên đại đế một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Khuôn mặt đều sắp bị Diệp Lăng cho phách sụp, hàm răng đều bị đánh rớt mấy viên. Hơn nữa, không chỉ là Diệp Lăng công kích, thôn thiên sư tử cũng là điên cuồng loạn tạc, táp, móng vuốt trực tiếp xé hạ kình thiên đại đế một miếng thịt. Sau một khắc, cái kia thôn thiên sư tử đầu lưỡi đỏ thắm dĩ nhiên trực tiếp dựng lên từng cây một gai ngược. Cờ rắc một tiếng, đầu lưỡi kia dĩ nhiên trực tiếp đem kình thiên đại đế bắp đùi một miếng thịt cho cạo xuyên thấu qua. Nát vụn, thậm chí đều hiện ra sâm trắng đầu khớp xương. Cho bổn tọa cút ngay, liên tiếp gặp bị thương nặng kình thiên đại đế bão nổi. Trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, mà sau ánh đao sáng lạn, giống như một thâm thúy như vòng xoáy vậy, ẩn chứa đáng sợ lực hủy diệt lượng. Bạch, ánh đao mạnh mẽ run rẩy, cái kia bị kình thiên đại đế nhắc tới đơn đao, hung hăng điểm giết ở tại hắn thân thể chung quanh thất thải thần màn chi. Từng đạo vết rách lập tức tràn ngập, răng rác, ngay sau đó, bát cực khốn thần châu ầm ầm phá toái, Diệp Lăng cùng thôn thiên sư tử thân ảnh chợt lui, bởi vì ở trước mặt bọn họ, một cái ánh đao dường như nhảy qua vượt hư không một dạng. Bổ ma tới, cờ rắc một tiếng, ở Diệp Lăng cùng thôn thiên sư tử không ngừng chợt lui một khắc kia. Một đạo tán loạn ánh đao, trực tiếp đánh vào chân của bọn hắn xuống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.